cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, hắn từ nhỏ đã yêu nói mạnh miệng. Những thứ này giới kinh doanh đại lão nói chuyện ngay thẳng, gọn gàng mà linh hoạt. Tại Bạch lão gia tử phẫn nộ ánh mắt bên trong, những thứ này cho giới kinh doanh đại lão đánh xong điện thoại. Mấy cái này giới kinh doanh đại lão sở dĩ dám ở Bạch lão gia tử trước mặt gọi điện thoại, cái kia là bởi vì bọn họ tập đoàn công ty cùng Bạch thị tập đoàn căn bản cũng không có hợp tác. Phương hướng phát triển cũng khác biệt. Bạch thị tập đoàn chủ yếu là lấy đồ trang điểm làm chủ yếu kinh doanh phương hướng. Theo sự phát triển của thời đại, Bạch thị tập đoàn lại là uy tín lâu năm con. Tại thị trường chiếm so rất lớn, nguồn tiêu thụ rất tốt. Những năm gần đây, Bạch thị tập đoàn quy mô cũng tại từ từ mở rộng. Ẩn ẩn cổ phần khống chế cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đã muốn thượng thị. Mà đế đô Nam Bộ cái kia một mảnh đất, Bạch lão gia tử vẫn muốn, chính là hy vọng đem cái kia một mảnh đất mua lại. Coi đây là trung tâm, chế tạo một cái độc thuộc về Bạch thị tập đoàn trung tâm thương nghiệp. Như thế đối với tuyên truyền Bạch thị tập đoàn văn hóa, còn có đưa ra thị trường về sau lực ảnh hưởng đều chính là vô tiền khoáng hậu. Có thể Hàn Đồng Lương lần này cũng không biết ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Cũng trực tiếp cùng hắn đối nghịch. Liền đối hắn trước kia hơn phân nửa là nói gì nghe nấy nữ nhi. Bây giờ lại cũng bắt đầu phản kháng mình. Còn trực tiếp nói rõ cùng Bạch gia không có quan hệ. Nghĩ đến những thứ này, Bạch lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi. Càng là nghĩ, Bạch lão gia tử nhìn Bạch Linh Ngọc một nhà liền càng ngay khí. Hắn nghiêm túc hỏi thăm, Giang Phàm, ngươi có ý tứ gì? Yến hội sảnh người cảm nhận được cái này kiếm bạt nỗ trương không khí. Đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Giang Phàm sẽ không thật cho là mình là Hàn gia con rể. Liền có thể tại Bạch gia trên yến hội đối Bạch lão gia tử muốn làm gì thì làm đi. Bạch gia gia, ngươi là không hiểu rõ ta cái này đường ca. Hắn từ nhỏ đã yêu nói mạnh miệng. Bất quá chỉ là cố ý làm như vậy mà thôi. Cũng không biết sau lưng cho bao nhiêu đồ vật. Sợ là nhiều đồ vật đều cho. Đây là đem Hàn gia xem như mình tiểu kim khố. Giang Phong trực tiếp giúp Giang Phàm trả lời. Cái kia phẫn hận ngữ khí. Xem xét liền cùng Giang Phàm bất hòa. Bạch lão gia tử cười lạnh. Thật sao? Xem ra ngươi là đối chính ngươi đường ca không đủ dài. Bạch lão gia tử không để ý tới Giang Phong. Mà là vẫn như cũ nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Cùng trước đó so bắt đầu không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn cứng rắn nói có thay đổi gì. Đó chính là Giang Phàm ánh mắt trở nên thâm trầm mấy phần. Hắn chỉ là cười. Cũng không có trực diện trả lời phí công lời của lão gia tử. Ngược lại là vừa vặn đạt được đầu tư một vị nào đó giới kinh doanh đại lão. Hảo tâm nhắc nhở một câu Bạch lão gia tử, vừa rồi song ý của tiên sinh rất rõ ràng, không muốn cùng Bạch thị tập đoàn hợp tác. Bạch lão, ngươi cái này làm trưởng bối, có đôi khi vẫn là đến có cái làm trưởng bối dáng vẻ. Dứt lời, hắn hướng Giang Phàm khẽ gật đầu, rời đi, cái khác giới kinh doanh đại lão cũng nhao nhao bắt chước. Một người một câu, rất nhanh cũng rời đi. Những cái kia ăn dưa công tử ca, danh viện, còn có giàu đám bà lớn lần nữa chấn kinh. Loại này thao tác bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua. Có thể loại này thao tác bình thường là xuất hiện ở đám công tử ca giáo huấn một ít người thời. Điểm, thích nhất chính là dùng loại người này nhiều nghiền ép phương thức. Một người một lời khuyên giới, có thể đem người cho phun chết cái chủng loại kia. Nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp các giới kinh doanh các đại lão cũng dùng loại phương. Thức này đi lấy lòng người nào đó. Tư thế kia nghiễm nhiên là Giang Phàm tiểu đệ bộ dáng. Đây cũng quá, các loại những cái kia giới kinh doanh đại lão đều đi. Bạch lão gia tử sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn giận dữ nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Cuối cùng cắn răng nói ra. Nói đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể để những cái kia xí nghiệp cùng công ty của chúng ta tiếp tục hợp tác? Bạch lão gia tử dù sao cũng là lão giang hồ. Hắn biết rõ, Giang Phàm cố ý cho hắn khó xử. Lại những cái kia giới kinh doanh đại lão nhân vật đều nguyện ý cho Giang Phàm mặt mũi. Nhất định là Giang Phàm nắm giữ một ít bí mật không muốn người biết. Cho nên những cái kia giới kinh doanh đại lão cấp bậc nhân vật mới nguyện ý cho Giang Phàm chống đỡ. Trang tử, muốn chính là Giang Phàm có thể nhận bọn hắn cái này một phần tình. Về sau có thể để Giang Phàm trợ giúp bọn hắn. Chính là bởi vì minh bạch cái này mấu chốt trong đó. Bạch lão gia tử trực tiếp hỏi Giang Phàm mục đích. Giang Phàm cười nhạt trả lời. Ta có thể có mục đích gì rồi? Bạch lão gia tử là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Chẳng lẽ không biết mục đích của ta? Trong lúc nói chuyện, Giang Phàm lời này ném đi. Vấn đề này lại về tới bạch lão gia tử trước mặt. Bạch lão gia tử nhíu mày. Như chim ưng đồng dạng mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm một nhà tại hắn năm khi 6 tuổi liền đã bị Giang gia đuổi ra ngoài. Tiếp nhận cũng vẫn luôn là cùng phổ thông giáo dục. Tuy nói hắn thành tích ưu dị. Có thể loại này lão luyện thái độ xử sự. Cũng không phải bình thường người có thể có được. Cái kia bình tĩnh bất vi sở động khí chàng. Còn có đối mặt nhiều như vậy giới kinh doanh đại lão cấp bậc nhân vật. Không kiêu ngạo không tự ti. Trong lúc nói chuyện đã hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn. Lại để cho những cái kia các đại lão thu hoạch được thể diện. Dạng này đàm phán kỹ xảo xuất hiện tại một cái năm nay gần 20 tuổi. Lại nghèo khó vài chục năm người trẻ tuổi trên thân vô cùng không thích hợp. Ngươi đã cưới Hân Nguyệt. Ta cho dù là đối ngươi thân thế nhìn có chút không lên. Nhưng đây là Hàn gia sự tình. Ta cái này ông ngoại bất quá chỉ là cái ngoại nhân. Cũng liền không có có tư cách gì đến nói cái gì không cho phép. Ta vì lời nói mới rồi xin lỗi. Ngươi làm tiểu bối sẽ không cùng ta so đo à. Bạch lão gia tử lời này 10 phần cao minh. Nếu là Giang Phàm cùng hắn so đo. Đó chính là Giang Phàm không đúng. Dù sao bạch lão gia tử 70 tuổi. Lại là trưởng bối. Còn chủ động cùng Giang Phàm nói xin lỗi. Giang Phàm nếu là còn so đo. Đó chính là thật to bất hiếu. Quả nhiên à. Gừng càng già càng cay. Liền Giang Phàm điểm ấy đạo hạnh. Cùng bạch lão gia tử so sánh. Đơn giản liền không đáng chú ý. Yến hội sảnh người nha. Lại chờ lấy xem náo nhiệt. Bất quá có trước đó vết xe đổ. Lần này bọn hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem. Cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn không muốn lần nữa bị đánh mặt. Yên lặng ăn dưa không thơm sao? Nghe vậy, Giang Phàm gật đầu. Tự nhiên là không so đo. Ông ngoại lớn tuổi, nói nhầm cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại ông ngoại tán thành ta. Ta thật cao hứng. Hân Nguyệt cũng thật cao hứng. Chỉ là vừa mới những cái kia các lão tổng quyết định ta cũng không có cách nào đi cải biến. Bạch, lão gia tử trừng lớn hai mắt. Hắn đây là bị Giang Phàm cho bày một đạo A. Giang Phàm thế mà nói thẳng hắn lớn tuổi. Hồ đồ rồi, cho nên mới nói nhầm. Lại cứ bạch lão gia tử hiện tại vẫn chờ Giang Phàm đi để những người kia tiếp tục cùng bạch thị tập. Đoàn hợp tác, cho nên cho dù là có khí, hắn cũng không có phát tác. Ngược lại ngậm cười hỏi, Giang Phàm, cái kia sự tình vừa rồi ngươi có thể để bọn hắn tiếp tục cùng bạch thị tập đoàn hợp tác sao? Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay, hướng bạch lão gia tử gật đầu. Có thể, bất quá, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Giang Phàm liền tạm dừng xuống dưới. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch lão gia tử song tay nắm chặt, cực lực nhẫn nại lấy hắn tính tình nóng nảy. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.